Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667. Chương 667. Thất tháp hội nghị. Area cùng Demiro cuối cùng vẫn là chạy tới thất tháp hội nghị bên trong. Cùng với những cái khác, pháp tắc vu sư tiến hành trăm năm một lần hội nghị trọng yếu. Thất tháp hội nghị bình thường chủ yếu là tiến hành xử lý mỗi cái pháp tắc vu sư ở giữa lợi ích phân chia, cùng với đối với những khác vu sư bồi dưỡng chờ khắp mọi mặt chu bị. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là đối với dưới trướng khắp nơi thế giới tiến hành phân phối cùng phân chia. Chỉ có điều, lần này thất tháp hội nghị quan trọng nhất đề tài thảo luận chính là Đại Hán thế giới. Đối với Đại Hán thế giới đánh lâu không xong, để vu sư thế giới rất nhiều người đều đối với tiền tuyến cảm thấy lo lắng. Một cái thực lực rất yếu thế giới, liền một tên huy nguyệt vu sư đều không tồn tại thế giới, lại có thể chống lại vu sư thế giới lâu như vậy. Lẽ nào vu sư thế giới thật đã bắt đầu sa sút rồi? Một ít nô lệ thế giới, càng lắm mơ hồ có bạo động dấu hiệu. Tuy rằng rất nhanh sẽ bị các vu sư cấp tốc đè xuống. Thế nhưng chỉ cần một ngày không có đem Đại Hán thế giới chinh phục, một ngày liền sẽ tiếp tục có hưng khởi dấu hiệu. Làm đối với Đại Hán thế giới chủ công tay Carrera, giữa thần sắc mang theo cực sâu lệ khí. Tân sinh pháp tắc vu sư, làm thất tháp chi chủ hắn, rất khó tiếp thu một cái tầng thấp thế giới dĩ nhiên sẽ kiên trì lâu như vậy. Dù cho có nhiều hơn nữa hạn chế, lấy trong tay hắn nhiều như vậy nô lệ thế giới, cho dù chồng cũng ứng chồng chết đối phương rồi. Thế nhưng rất đáng tiếc, sự tình liền là như vậy buồn cười. Dù cho hắn phái ra nhiều hơn nữa cấp thấp nô lệ tiến vào, cũng không có một chút nào biện pháp đem chinh phục. Ngược lại là càng ngày càng nhiều nô lệ đi vào, để Carrera thực lực không ngừng bị suy yếu. Nô lệ tử vong nhiều hơn nữa đều không có quan hệ. Ngược lại thế giới nhiều như vậy, mỗi ngày mới sinh ra liền đủ để bù đắp trên này không ngừng tiêu hao. Thế nhưng làm quản lý nô lệ các vu sư, tương tự cũng bị trong đó tiêu hao. Vậy thì có chút hao tổn tâm trí rồi. Muốn trở thành vu sư không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa lấy vu sư thế giới tập tục, bọn họ sẽ không cho phép bất luận cái gì nô lệ thế giới có chính mình vu sư hệ thống. Muốn thu được vu sư, chỉ có thể từ vu sư thế giới bản thổ tiến hành bồi dưỡng. Tiêu tốn thời gian mấy chục năm, mới có thể đản sinh ra một tên hợp lệ vu sư học đồ. Xác thực, vu sư trưởng thành là cực kỳ háo phí thời gian. Trừ bỏ số rất ít thiên tài bên ngoài, cấp 3 vu sư khả năng chính là một ít vu sư cực hạn. Muốn đặt chân đến tinh thần vu sư, đều là bọn họ chỉ có thể nhìn mà thèm vọng tưởng. Vu sư thế giới trung kiên, những tinh thần vu sư kia, huy nguyệt vu sư cùng diệu nhật vu sư, cũng phải cần đủ thực lực kiên trì bồi dưỡng, mới có thể sinh ra. Mà làm mới lên cấp pháp tắc vu sư, Carrera bản thân thủ hạ liền không có bao nhiêu người, trung đẳng vu sư số lượng rất ít ỏi. Tiến công Đại Hán đế quốc tử vong tinh thần vu sư, toàn bộ đều là thuộc hạ của hắn. Điều này làm cho Carrera thế lực trung tầng suýt nữa bán hết hàng. Cũng khó trách Carrera như vậy phẫn nộ, nhưng phẫn nộ nếu như hữu hiệu, thế gian cũng không có nhiều như vậy dẫn đến phẫn nộ sự tình rồi. Đại Hán thế giới vẫn như cũ tồn tại, đồng thời kiên quyết không ngừng thôn phệ thuộc về Carrera thuộc hạ. Này khiến cho hắn không thể không ở thất tháp hội nghị bên trong hướng về cái khác pháp tắc vu sư tìm xin giúp đỡ, đồng thời đem cái này quỷ dị chỉ có thể để tinh thần vu sư tiến vào thế giới trực tiếp hủy diệt. Toàn thể điều động, giải quyết đi thế giới Đại Hán này. Carrera bỗng nhiên đánh mặt bàn, hô to lên, tuyệt đối không thể để cho thế giới này tiếp tục xuất hiện. Tuyệt đối không thể để cho những kia nô lệ thế giới cho là chúng ta vu sư đã suy nhược xuống rồi. Đối với Carrera yêu cầu, ở đây pháp tắc vu sư nhóm vẫn chưa phản đối. Ngược lại là mỗi một người đều đồng ý đề nghị của hắn. Thế nhưng đồng ý về đồng ý, làm sao đi làm, lại làm cho ở đây pháp tắc vu sư nhóm có phân kỳ. Carrera yêu cầu đơn giản nhất, trực tiếp từ thế giới bên ngoài thi pháp, đem kia một thế giới phá hủy chính là làm mới lên cấp pháp tắc vu sư. Thực lực của hắn tự nhiên không cần nhiều lời, đơn độc phá hủy một thế giới, độ khó cũng không cao lắm, bất quá đại hán thế giới quả thật có chút không giống. Đã từng đã nếm thử Carrera rõ ràng, dựa vào chính mình một người, là vô pháp làm được điểm này. Hắn hy vọng mượn cái khác pháp tắc vu sư, những này sớm không biết bao nhiêu năm liền bước vào đến tầng thứ này tiền bối. Thực lực xa mạnh mẽ hơn chính mình nhiều lắm, dựa vào bọn họ đi phá hủy đại hán thế giới, nên vô cùng đơn giản. Bất quá Ariel lại phủ định thuyết pháp này. Hắn đem chính mình đối với đại hán thế giới rất nhiều suy đoán nói ra, cho rằng thế giới này tuyệt đối có rất nhiều bí mật. Nếu như vu sư thế giới có thể thu được, có lẽ có thể mang đến rất lớn biến cách cùng mạnh mẽ. Thế nhưng kia một thế giới bên trong cũng rất có thể ẩn giấu đi đáng sợ nguy hiểm, này thậm chí có thể sẽ dẫn đến vu sư thế giới diệt vong. Nếu như bọn họ muốn từ ngoại giới phá hủy đại hán thế giới, rất có thể sẽ đem tức giận để vu sư thế giới hủy diệt. Đối với Ariel lời giải thích, không ít pháp tắc vu sư khịt mũi con thường. Bọn họ không tin sẽ có so với bọn họ còn muốn nhân vật mạnh mẽ. Nếu như thật sự có nhân vật như vậy, bọn họ vu sư thế giới nô dịch nhiều như vậy thế giới, chinh phục ngàn tỷ sinh linh, làm sao chưa bao giờ gặp qua. Dù cho là thần linh trong truyền thuyết, đối mặt sức mạnh của pháp tắc vu sư, cũng phải bé ngoan cúi đầu nghe theo, không có bất luận cái gì năng lực dãy giụa. Bất quá Ariel nói cũng không sai, một cái như thế quỷ dị thế giới, bên trong khẳng định có rất nhiều bí mật, nếu như có thể đem thu được, quả thật có thể đối với vu sư thế giới có giúp đỡ rất lớn. Từ ngoại giới phá hủy đại hán thế giới, vậy không phải bằng cũng phải phá hủy những bí mật này. Sở dĩ rất nhanh, vu sư thế giới thất tháp hội nghị bên trong lập tức liền có đối với đại hán thế giới hành động bỏ phiếu. Cuối cùng lấy 7 phiếu toàn quá phương thức thông qua đối với đại hán thế giới toàn lực động võ. Lại lấy 5 phiếu tán thành, 1 phiếu phản đối, 1 phiếu bỏ quyền phương thức, tuyển lựa đánh vào đại hán thế giới cách làm. Lần này, vu sư thế giới đánh vào đại hán thế giới, không còn chỉ là mới lên cấp pháp tắc vu sư thẻ Reanole, mà là những kia đã sớm lên cấp nhiều năm, có cường hãn cùng đầy đủ gốc gác pháp tắc vu sư nhóm chỗ tuyển chọn tỉ mỉ xuống siêu cấp tồn tại. Những này tuy rằng cũng không bị pháp tắc vu sư nhóm đặt ở trong mắt, thế nhưng mỗi một cái đều nắm giữ ở cấp thấp cảnh giới chúng cử thế sức mạnh vô địch. Cùng cấp vô địch lời giải thích, chính là vì những tồn tại này chuẩn bị. Bọn họ thậm chí muốn so với cùng cấp bậc vu sư còn cường đại hơn. Bọn họ có thể tiến vào đại hán trong thế giới sao? Carrera có chút nghi vấn. Rốt cuộc thực lực quá mạnh vô pháp tiến vào, nhưng là tất cả mọi người đều rất rõ ràng sự tình. Yên tâm, ta sẽ để bọn họ bình yên tiến vào. Ariel thấp giọng nói rằng, ta trước tiên triệt để bớt thời gian thực lực của bọn họ. Để thực lực của bọn họ trực tiếp hạ thấp liền cấp 1 đều không đạt tới trình độ. Để bọn họ ở một bên khác lại bắt đầu lại từ đầu trưởng thành. Bất quá không cần lo lắng bọn họ cần quá nhiều thời gian, chỉ phải phối hợp ta vu thuật trận pháp, có thể để cho bọn họ trong thời gian cực ngắn khôi phục lại vốn có trình độ. Đến thời điểm liền nhìn bọn họ phải chăng có thể hoàn thành chúng ta dành cho bất luận cái gì. Đánh tan đại hán thế giới hết thảy chống lại rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.